Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, thống khổ lựa chọn. Tần Phong hôn lễ, tuy nhiên bởi vì Đường Phỉ Phỉ cùng Hoàng Phủ Đài bọn người đến mà trở nên hoàn toàn thay đổi, nhưng là, lần này hôn lễ cũng làm cho Tần Phong thu hoạch Gia Cát Cường tuyệt đối trung tâm. Làm Gia Cát Cường từ Trầm Mộng Giao này bên trong biết được. Tần Phong vì cứu hắn, vậy mà trực tiếp một câu liền thay thế toàn bộ hôn lễ ban đầu thiết kế tốt bằng đại khí thế rộng. Rãi quá trình, hơn nữa còn sử dụng Tần Phong đối Đường Phỉ Phỉ hứa hẹn. Gia Cát Cường tuy nhiên nhìn bề ngoài không có bất kỳ cái gì cảm động. Nhưng là, tại Gia Cát Cường trong lòng, đã triệt để tán thành Tần Phong cái này lão đại, giống Gia Cát Cường cao ngạo như vậy người, là không thể nào tùy tiện bị người tin phục. Tuy nhiên trước kia Gia Cát Cường xưng hô Tần Phong vì lão đại, nhưng này cũng chỉ là xưng hô mà thôi. Nội tâm của hắn tuy nhiên đối Tần Phong tràn ngập kính nể, nhưng cũng chỉ là kính nể mà thôi. Nhưng là hiện tại, đi qua chuyện này, Gia Cát Cường đối Tần Phong tâm phục khẩu phục, ngoài ra còn bội phục. Hôn lễ ăn cơm khâu tiến hành so sánh long trọng, Tần Phong mỗi bàn đều qua mời rượu. Tận đến giờ phút này, sở hữu khách mời mới chính thức kiến thức đến Tần Phong tửu lượng. Tần Phong chí ít uống 4 cân rượu trắng, tuy nhiên sắc mặt càng ngày càng đỏ, thân thể hơi có chút lay động, nhưng y nguyên kiên trì kính xong mỗi một bàn khách nhân. Vào lúc ban đêm, Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ ngồi tại phòng mới trên giường lớn, lẫn nhau thâm tình nhìn chăm chú, thân thể chậm rãi rúc vào với nhau. Đây là một cái bình tĩnh ban đêm. Tiết Giai Tuệ dựa vào tại Tần Phong trong ngực, ôn nhu nói, Tần Phong, nếu có một ngày ta muốn phản bội ngươi, ngươi hội trách ta sao? Tần Phong lắc đầu, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sẽ không trách ngươi, ta hội nghiêm túc suy nghĩ trên người của ta lưu giữ đang vấn đề. Lấy ta đối với ngươi hiểu biết, nếu như ngươi phản bội ta, chỉ có một khả năng. Kia chính là ta Tần Phong chỗ nào làm không tốt. Tiết Giai Tuệ thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp đứng lên, Tần Phong, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay lời ngươi nói. Tần Phong vừa cười vừa nói, Tiết Giai Tuệ, ngươi làm gì muốn nâng lên cái đề tài này đâu, hôm nay thế nhưng là chúng ta ngày đại hôn a. Tiết Giai Tuệ ánh mắt bên trong hiện lên một tia áy náy, lập tức nói sang chuyện khác nói, Tần Phong, người trước giúp chúng ta bảo bảo muốn cái tên rất hay đi. Tần Phong vừa cười vừa nói, hiện tại chúng ta còn không biết bảo bảo là nam hài vẫn là nữ hài đâu. Làm sao đặt tên đâu? Tiết Giai Tuệ nói, vậy ngươi gọi nam hài tên cùng nữ hài tên các muốn một cái đi. Tần Phong hơi trầm ngâm một chút, nói, tốt a. Nếu như sinh là nam hài, tự Tần Chấn Động Càn. Nếu như là nữ hài nhi, tự Tần Vũ Nhu. Tiết Giai Tuệ miệng bên trong nhẹ nhàng nhắc đi nhắc lại lấy hai cái danh tự này, đem bọn hắn in dấu thật sâu ấn ở trong đầu mình. Đêm tân hôn, hai người chỉ là như vậy lẳng lặng ôm nhau ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Tiết Giai Tuệ sớm liền rời giường, vì Tần Phong chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, liền đi ra cửa, ngồi thang máy đi thẳng tới tầng 16. Nơi này là Tiết Giai Tuệ phụ thân Tiết Trấn Cường phòng trọ. Tiết Trấn Cường chính biểu lộ ngưng trọng ngồi trong phòng khách. Nhìn thấy nữ nhi tiến đến, Tiết Trấn Cường biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng. Nhìn thấy Tiết Trấn Cường biểu lộ, Tiết Giai Tuệ sắc mặt trở nên tái nhợt. Thanh âm có chút run rẩy nói mà nói, ba ba, khó nói chúng ta thật muốn làm như vậy sao? Làm như vậy, Tần Phong hội thương tâm gần chết, ta lo lắng hắn không thể thừa nhận loại này trầm trọng đả kích. Tiết Trấn Cường nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy thống khổ hít một hơi thật sâu, nói, ta đã không có khác biện pháp, 36 kế tẩu vi thượng kế. Nếu như chúng ta không đem Tần Phong cho lấy đi, Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, Đường Vân Đào thực lực phi thường cường đại, mà lại người này Hắc Bạch Lưỡng Đạo Nhi đều có rất lợi hại thế lực cường đại. Vì đạt được đến mục đích hắn có thể không từ thủ đoạn. Mấu chốt nhất là, hắn nhân mạch quan hệ Internet thật sự là quá cường đại. Cường đại đến chúng ta căn không có cách nào cùng hắn vật tay nhi trình độ. Lần này, Đường Vân Đào tự mình hạ đạt nhằm vào Tần Phong giang hồ truy sát lệnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Đường Vân Đào quyết định muốn đưa Tần Phong vào chỗ chết. Giữa hai người mâu thuẫn đã không có thể điều hòa không gian. Nếu như Tần Phong giờ phút này không đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiết Giai Tuệ mặt mũi tràn đầy thống khổ nói. Ba ba, đã chúng ta muốn nhượng Tần Phong rời đi Bắc An thành phố. Tại sao phải áp dụng loại biện pháp này đâu? Ta trực tiếp qua thuyết phục hắn không liền có thể lấy à? Tiết Trấn Cường lạnh lùng nói. Giai Tuệ, ngươi đây là đang lừa mình dối người đây. Tần Phong tính khí bản tính ngươi cũng không phải không biết. Hắn người này thà bị gãy chứ không chịu cong. Nếu như hắn biết Đường Vân Đào đối với hắn hạ đạt giang hồ truy sát lệnh, hắn muốn lựa chọn khẳng định là toàn diện phản kích. Nhưng hiện tại vấn đề, Đường Vân Đào hạ đạt giang hồ truy sát lệnh chỉ là trên phố nghe đồn mà thôi. Không có người có thể nắm giữ chính thức chứng cứ, mà đây chính là Đường Vân Đào muốn đạt tới hiệu quả. Hắn muốn thông qua chuyện này đạt tới giết một người dân trăm người mục đích. Hắn muốn tiếp tục bảo trì Tường Vân tập đoàn tại Bắc An thành phố đặc thù địa vị. Tiết Trấn Cường, sau khi nói xong, Tiết Giai Tuệ trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn không thể không thừa nhận, lão ba nói là đúng. Lấy hắn đối Tần Phong hiểu biết, nếu như mình nói cho Tần Phong hắn đã lâm vào trong nguy cơ, yêu cầu hắn nhất định phải rời đi. Như vậy Tần Phong duy nhất lựa chọn cũng là cùng Đường Vân Đào cứng đối cứng. Tuy nhiên Tiết Giai Tuệ biết Tần Phong cá nhân năng lực rất mạnh. Nhưng là lần này, Đường Vân Đào treo giải thưởng thế nhưng là 3.000 vạn. Vì cái này 3.000 vạn, cho dù là một cái dân chúng bình thường cũng có khả năng làm ra hủy thiên diệt địa sự tình. Huống chi chỉ là xử lý một cái Tần Phong đâu. Quan Vũ Quan Vân Trường thực lực như thế nào? Ngạo thị Tam Quốc quần hùng. Nhưng kết quả đây, lại chết tại tiểu tốt trong tay. Trương Phi thực lực kinh thiên. Một thanh trượng bát xà mâu thương chọn lượt Tam Quốc khó gặp địch thủ. Nhưng kết quả giống nhau là chết tại tiểu tốt tử thủ trong. Tiết Giai Tuệ am hiểu sâu Tam Quốc cố sự. Cho nên, hắn không muốn để cho Tần Phong dẫm vào Quan Vũ cùng Trương Phi hạ tràng. Hiện tại là một cái táo bạo niên đại. Rất nhiều làm người tiền tài cùng lợi ích có thể không từ thủ đoạn. Hắn không thể để cho Tần Phong mạo hiểm như vậy. Bởi vì hắn trong bụng đã có Tần Phong hài tử. Tiết Giai Tuệ không muốn để cho hài tử sinh ra tới về sau liền không có phụ thân. Tiết Giai Tuệ trầm mặc một hồi. Thanh âm nghẹt ngào nói, ba ba, nếu như Tần Phong bởi vì chuyện này mà ghi hận chúng ta, nếu như hắn bởi vì chuyện này mà không hề nhận trong bụng ta hài tử, vậy nên làm sao đây? Tiết Trấn Cường lắc đầu nói, ta tin tưởng Tần Phong sẽ không làm như vậy, bởi vì Tần Phong là một cái có đảm đương nam nhân. Ta rất lợi hại thưởng thức hắn, cũng rất lợi hại tín nhiệm hắn. Tiết Giai Tuệ thở dài một tiếng, nói, vậy ta liền trốn trước đi, ta không muốn nhìn thấy Tần Phong này bi thương tới cực điểm dáng vẻ. Tiết Trấn Cường gật đầu, hắn trên mặt cũng đầy là vẻ thống khổ, làm một cái phụ thân, hắn không bình thường lý giải giờ này khắc này nữ nhi trong lòng đến cùng đến cỡ nào thống khổ. Phải biết, khi bọn hắn cha và con gái đi ra một bước này thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa ít nhất phải tại sau này trong một đoạn thời gian rất dài. Tiết Giai Tuệ muốn độc lập đem Tần Phong bọn họ hài tử nuôi lớn. Đối với một nữ nhân mà nói không bình thường gian nan. nhất là bên người không có trượng phu yêu thương, còn phải đối mặt lấy đủ loại khó khăn. Sau này một đoạn thời gian rất dài, nữ nhi Tiết Giai Tuệ chỉ sợ đều muốn sinh hoạt tại trong thống khổ. Nhưng là, cái này chính là mình nữ nhi. Hắn vì chồng mình Tần Phong có thể có một đầu sinh lộ. Nàng tình nguyện chính mình yên lặng thừa nhận đây hết thảy, mà không nói cho Tần Phong chân tướng sự thật. Đây chính là một nữ nhân đối một người nam nhân vĩ đại nhất yêu. Tần Phong nhưng thật ra là biết Tiết Giai Tuệ sáng sớm rời giường. Nhưng là đêm qua trước khi ngủ, Tiết Giai Tuệ liên tục yêu cầu Tần Phong không muốn đứng lên giúp nàng. Mà Tiết Giai Tuệ muốn chỉ một cái thê tử nghĩa vụ. Tần Phong mặc dù nói chính mình biết làm cơm, nhưng là Tiết Giai Tuệ cự tuyệt. Tiết Giai Tuệ kiên trì chính mình dậy sớm vì Tần Phong làm một hồi điểm tâm. Tiết Giai Tuệ rời nhà về sau, Tần Phong liền đứng lên, mỹ mỹ ăn một bữa sáng. Ngay tại hắn vừa mới ăn xong điểm tâm về sau, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tần Phong tiếp vào Tiết Trấn Cường gọi điện thoại tới. Trong điện thoại Tiết Trấn Cường thanh âm có chút nặng nề. Tần Phong, sáng hôm nay 10 giờ 30, mới ngọn nguồn khách sạn Thiên Hải Các có một trận buổi họp báo. Ngươi nhớ kỹ đến đúng giờ trận, tuyệt đối không nên đến trễ. Tần Phong nhận được cú điện thoại này cảm giác được có chút ngoài ý. Muốn, bởi vì từ khi hắn trưởng quản toàn bộ mới Tiết thị tập đoàn về sau, Tiết Trấn Cường gần như sắp muốn lui khỏi vị trí hàng hai. Trừ công ty bất động sản bên kia nghiệp vụ bên ngoài, Tiết Trấn Cường đem còn lại sở hữu công ty nghiệp vụ tất cả đều giao cho Tần Phong qua giao. Theo lý thuyết, nếu như là có buổi họp báo, xem như toàn bộ mới Tiết thị tập đoàn tổng tài, Tần Phong hẳn là trước tiên biết. Nhưng là, lần này buổi họp báo lại là Tiết Trấn Cường thông chi hắn. Chuyện này có chút không thích hợp, nhưng Tần Phong một lát cũng nghĩ không thông đến cùng là vì cái gì. Nhìn thời gian, hiện tại mới sáng sớm 7 giờ 50, khoảng cách buổi họp báo còn có hơn 2 giờ thời gian. Tần Phong rửa mặt hoàn tất về sau, trực tiếp đuổi tới mới Tiết thị tập đoàn tổng bộ đi làm. Tại tổng bộ một mực công tác đến 10 giờ. Tần Phong lúc này mới đón xe chạy tới mới ngọn nguồn khách sạn. Tần Phong đuổi tới mới ngọn nguồn khách sạn buổi họp báo đại sảnh thời điểm. Trong đại sảnh đã tràn đầy làm rất nhiều ký giả. Nhìn thấy cái trận thế này, Tần Phong trong lòng càng thêm kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng, hôm nay buổi họp báo đến cùng có cái gì nội dung đâu? Vì cái gì cho đến bây giờ, Tiết Trấn Cường còn không có nói cho ta biết chứ? Vì cái gì hôm nay hội đến nhiều ký giả như vậy đâu? Lúc này, nhìn thấy Tần Phong tới, Tiết Trấn Cường thư ký đi tới. Đối Tần Phong nói, Tần Tổng, ngài đi theo ta, một hồi đi theo Tiết Tổng tham gia lần này buổi họp báo. Tần Phong mà hỏi, Tiết Tổng ở đâu? Thư ký nói, Tiết Tổng bên kia có một cái trọng yếu thương vụ đàm phán đang tiến hành. Hắn ước lượng sẽ tại 10 giờ 45 khoảng chừng chạy tới. Xin ngài chờ một chút một lát. Tần Phong ngồi tại phòng VIP bên trong, xuyên thấu qua đơn hướng cửa sổ thủy tinh, nhìn qua bên ngoài những cái kia xì xào bàn tán đám phóng viên. Hắn lòng nghi ngờ càng thêm mãnh liệt, không biết vì cái gì. Giờ này khắc này Tần Phong trong lòng 10 phần bất an. Hắn có một loại dự cảm. Hôm nay trận này buổi họp báo, với hắn mà nói, rất có thể là một trận không tầm thường buổi họp báo. Ngồi ở chỗ đó thời điểm, Tần Phong luôn luôn cảm giác mình mí mắt đang nhảy. Đây rốt cuộc là một trận thế nào buổi họp báo đâu? Vì cái gì ta hiện tại cảm giác sẽ như vậy đặc biệt đâu? Tần Tùng trong lòng tự mình lẩm bẩm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,